Nhất định phải làm ám vệ sao? Chương 59, chấm hình như say rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Tống Kiệm được tự do, đôi môi cậu vẫn còn ánh lên sắc nước long lanh. Cậu lấy tay che lại, gương mặt ửng đỏ, cánh cửa gỗ bị đập mạnh vài cái. Hai người các ngươi, đừng có hôn nữa, đại đương gia của chúng ta có chuyện muốn hỏi. Ổ khóa to bằng sắt kêu lách cách vài tiếng, cánh cửa mở ra, Tống Kiệm lập tức định chạy ra ngoài. Không ngờ vừa bước một bước đã bị một bàn tay lớn vòng qua eo kéo trở lại. Tướng công, sao chạy nhanh vậy? Tống Kiệm bị ép dán sát vào người đế vương, suýt nữa cũng lắp bắp theo. Ta chỉ là muốn đi xem trước một chút, còn ve ve, án. Các ngươi coi bọn ta chết hết rồi sao? Tống Kiệm vội nói, không ve ve, án nữa, không ve ve, án nữa, ve ve, án xong rồi. Tên thổ phỉ chống nạnh, hừ hừ, Tống Kiệm hạ giọng, đi nhanh đi, đi nhanh đi, chúng ta cùng đi. Tiêu Ứng Hoài, tên thổ phỉ nhỏ dẫn bọn họ đi loanh quanh 7-8 khúc. Cuối cùng cũng đến chỗ đại đương gia muốn hỏi chuyện. Nói là hỏi chuyện, nhưng thực ra cũng khá khách khí. Đại đương gia ngồi trên ghế của mình, nhẹ nhàng vỗ bàn, ta chỉ hỏi vài câu đơn giản. Mời ngồi, Tiêu Ứng Hoài gật đầu. Đa tạ, Tống Kiệm ngoan ngoãn ngồi bên cạnh, đôi mắt to chớp chớp, trông rất ngoan ngoãn. Đại đương gia, hai người các ngươi đã nói là phu phu đã bái đường. Vậy song thân hai bên đều biết chuyện này chứ? Tên có sẹo đứng bên cạnh, nghe xong liền giơ tay. Đại ca, chúng ta, đâu phải bà mối, hỏi mấy chuyện này làm gì? Đại đương gia giơ tay tát hắn một cái, đứng sang một bên, sau đó lại nhìn sang cặp phu phu trước mặt. Tiêu Ứng Hoài nói, nếu trên đời này hồn phách người chết còn tồn tại, vậy hẳn là họ đã biết rồi. Tống Kiệm bứt tay, nhớ lại chuyện công đức phúc từng nói với cậu, bèn đáp, cha mẹ ta mất trong loạn chiến thời tiền triều, ta và phu quân nương tựa nhau mà lớn lên. Đại đương gia nghe xong trầm mặc một lúc, lại hỏi, không phải các ngươi nói là từ Giang Nam đến sao? Thời kỳ biên cương tiền triều loạn nhất, chiến sự cũng chưa từng lan đến Giang Nam, các ngươi giải thích thế nào? Tiêu Ứng Hoài im lặng một lúc. Năm Long Quang thứ 38, quân Nguyệt Dung thế như trẻ tre, sau khi công phá Thượng Quan trong một đêm đã tiến đến Phần Châu. Năm đó ta 16 tuổi, tiểu tướng công vừa tròn 9 tuổi, bọn ta ở tại huyện Ninh Nghi. Phần Châu chiến sự khốc liệt, một lượng lớn dân chạy nạn xuôi nam, ta cũng đành đưa tiểu tướng công cùng bỏ trốn. Từ Phần Châu chạy một đường về nam, đi ngang kinh đô, vòng qua Trường Ninh, khó khăn lắm mới đến được Giang Nam. Ta và tiểu tướng công không nơi nương tựa, khổ sở suốt bao năm mới yên ổn. Nay tiểu tướng công nhớ thương thân nhân không nguôi, mỗi đêm nằm mộng đều rơi lệ. Vì vậy bọn ta mới lặn lội đường xa đến Phần Châu tìm người thân. Chỉ là không biết thân nhân năm đó bị ép chia cắt giờ còn ở Phần Châu hay không. Hoặc có lẽ không biết họ còn trên đời nữa hay không. Hu hu, hu hu a a a, thảm quá. Mấy tên thổ phỉ phía sau đại đương gia bắt đầu lau nước mắt vì xúc động. Đại ca, bọn họ sống khổ quá. Chúng ta đừng cướp của họ nữa. Đại đương gia cũng biết rõ, năm đó chiến sự Phần Châu nếu không phải người trải qua, tuyệt đối không thể biết tường tận như vậy. Hắn cụp mắt, trầm tư rất lâu, xem ra, hai vị đây cũng là những kẻ đáng thương. Tiêu Ứng Hoài, chiến sự xảy ra, đáng thương là bách tính muôn dân. Ánh mắt đại đương gia như có chút dao động. Giây tiếp theo, hắn đập bàn một cái, ném lại túi tiền đã cướp đi. Các ngươi cầm lấy, đại căn trại của chúng ta dù là ổ thổ phì, nhưng loại tiền bất nghĩa này, chúng ta tuyệt đối không cướp. Tên có sẹo, đúng vậy, bọn ta làm đều, còn chưa nói xong, Bên ngoài đột nhiên có một tên thổ phỉ nhỏ vội vã chạy vào. Gấp gáp hô, đại đương gia, không xong rồi, không xong rồi, đại đương gia, chuyện gì? Nhị công tử nhà họ Lưu trên đường vào thành bị một khúc cây khô rơi trúng. Gãy chân, bây giờ đang chạy khắp nơi tìm đại phu. Đại đương gia nghe xong nhíu chặt mày. Nhà họ Lưu mấy ngày trước vừa nộp một đợt tiền thuê. Giờ còn đâu bạc mà tìm đại phu. Nói rồi, hắn thò tay vào túi tiền của mình. Nhưng chính bản thân cũng nghèo rớt mùng tơi. Lục mãi chỉ tìm được mấy đồng tiền lẻ. Tiêu Ứng Hoài thấy vậy, liền đẩy túi tiền vừa bị ném lên bàn trở lại. Nếu đại đương gia không chê, thì hãy coi số bạc này như tiền hai người chúng ta lưu lại đây vài ngày. Đại đương gia há miệng mấy lần định nói gì đó, nhưng cuối cùng vẫn không lên tiếng. Cũng biết chuyện của nhà họ Lưu không thể chậm trễ. Hắn liền vớ lấy túi tiền, rút ra hai lạng bạc đưa cho tên thổ phỉ nhỏ. Mau mang đi. Vâng, đại ca. Đợi đến khi nhìn theo bóng tên thổ phỉ nhỏ rời khỏi sơn trại, đại đương gia mới quay đầu lại, nói, số bạc này coi như ta mượn, sau này ta tự mình săn hai tấm da hổ để đáp lễ các ngươi. Tiêu Ứng Hoài cũng không lên tiếng từ chối. Tống Kiệm ngồi bên lặng lẽ quan sát hồi lâu, lúc này mới cất lời, đại đương gia, thì ra các ngươi là những người tốt chuyên cướp của kẻ giàu chia cho người nghèo à. Nghe thiếu niên bên cạnh lại bắt đầu dùng tiêu chuẩn thiện ác của mình để đánh giá mọi chuyện. Tiêu Ứng Hoài liếc mắt nhìn cậu, đưa tay kéo người vào sát trong khuỷu tay mình. Tống Kiệm lập tức ngồi thẳng dậy, mắt trợn tròn như chuông đồng. Đại đương gia, cướp của kẻ giàu chia cho người nghèo thì đúng, nhưng chúng ta cũng không phải người tốt gì. Ngược lại, tiểu huynh đệ nhìn có vẻ đơn thuần. Vào thành Phần Châu nhớ phải cẩn thận, ngàn vạn lần đừng dễ dàng tin người. Có chuyện gì thì cứ hỏi phu quân ngươi nhiều một chút. Eo của Tấm Kiệm thấy nhột, hàng mi khẽ run. Được. Đại đương gia vì thấy bọn họ rộng rãi hào phóng nên đã hoàn toàn xóa bỏ nghi ngờ, tự mình ra ngoài săn về một con hươu và một con bò, định mời hai người họ một bữa thịnh soạn. Tống Kiệm đứng ở cửa, thấy người ta bận rộn cũng chạy đến giúp đỡ. Không cần không cần, chúng ta khiêng được rồi. Tống Kiệm, ồ, cậu duỗi tay. Cẩn thận, hộ tống, người ta trở về, thấy có người khác đến, lại chạy sang chỗ đó duỗi tay. Hộ tống, Tiêu Ứng Hoài đang trò chuyện với đại đương gia theo lời mời của hắn. Thỉnh thoảng ánh mắt quét ra bên ngoài. Nhìn thấy thiếu niên bận bịu ngược xuôi, nhưng bận cả nửa ngày vẫn không biết là đang làm gì. Suýt nữa thì cũng giúp được rồi. Đại đương gia theo ánh mắt hắn, nói, tiểu tướng công của ngươi thật nhiệt tình lương thiện, thời buổi này mà vẫn giữ được tấm lòng ngây thơ như vậy. Quả thực là điều hiếm có nhất trên đời. Tiêu Ứng Hoài, cướp của kẻ giàu chia cho người nghèo, một lòng vì dân. Những việc đại đương gia làm cũng không phải người bình thường nào cũng làm được. Chỉ là không biết đại đương gia vì sao lại đến chốn núi rừng này. Nghe vậy, sắc mặt đại đương gia có phần trầm xuống. Nếu có thể sống tốt, ai lại muốn trở thành thảo khấu? Tiêu Ứng Hoài, vì sao lại nói vậy? Đại đương gia, hai người các ngươi nhiều năm chưa quay lại thành Phần Châu, có lẽ còn chưa hiểu rõ nơi này. Phải nói rằng, chỗ này chính là một hố phân lớn. Công tử đừng trách ta ăn nói thô tê. Bọn ta thực sự có nỗi khổ khó nói. Trước khi tên gian thần đó chưa bị lật đổ, ai ai cũng nói Phần Châu hưởng đủ lợi ích. Một là quan lại Phần Châu cấu kết bè cánh trong triều. Hai là văn nhân Phần Châu bỏ tiền mua quan bán tước. Vô pháp vô thiên, trời cao có mắt. Nếu thực sự có đường mua quan bán tước như vậy, thì một thành Phần Châu rộng lớn sao có thể đến lượt đám dân đen không quyền không thế chúng ta? Ai ai cũng muốn bám vào con thuyền họ Tần kia. Những kẻ quen thói ức hát, pê dân lành mà trèo lên được con thuyền đó thì lại càng lộng hành. còn những người thực sự có thể lo cho nỗi khổ của dân, cùng vui với dân thì có được bao nhiêu? Những nơi khác không biết dân Phần Châu chúng ta gian nan thế nào, chỉ nghĩ rằng chúng ta có chỗ dựa vững chắc mà được hưởng lợi. Những năm qua, bên trong thì bị bọn hào môn quan lại áp bức, bên ngoài thì bị người ta bài xích chèn ép. Thiên hạ này, chúng ta thật không biết còn nơi nào có thể dung thân. Bây giờ làm thảo khấu cũng tốt, ít nhất có thể moi được ít bạc từ tay đám hào cường lòng dạ đen tối kia. Tiền lấy từ dân thì đương nhiên cũng phải dùng cho dân. Tiêu Ứng Hoài nghe vậy, ánh mắt trầm xuống, đại đương gia sau khi nói ra hết những oán giận trong lòng cũng bình tĩnh hơn nhiều. Hào sảng vỗ vai người đàn ông bên cạnh, ây già, công tử à, đến đây rồi thì đừng nghĩ ngợi gì nữa. Chúng ta uống rượu ăn thịt một bữa cho sướng, vỗ xong còn tiện tay bóp một cái. Công tử này người rắn chắc thật đấy. Tiêu Ứng Hoài liếc nhìn bàn tay hắn, thuận miệng đáp, những năm qua quen làm việc nặng, rèn luyện thành thế. Đại đương gia lại đưa tay vỗ thêm mấy cái, ánh mắt đầy vẻ tán thưởng. Trong trại đã làm thịt con hươu và con bò, nướng lên một bàn đầy thịt, mùi thơm lan tỏa khắp nơi. Đại đương gia dùng con dao lớn trong tay chia thịt một cách mạnh bạo, trực tiếp đặt nửa cái đùi bò trước mặt bọn họ. Đừng khách sáo, cứ ăn thỏa thích. Một đạo ba, đại ca, ta muốn ăn, ăn. Đại đương gia lại giơ tay quất một cái. Heo, heo, heo, chỉ biết đến heo, đào đâu ra lăm móng giò heo thế cho ngươi ăn. Một đạo ba kêu oai oái. Không phải heo, không phải heo. Tống Kiệm nhìn bọn họ, mắt sáng rực, ngắm nghía một lúc rồi lén xé một miếng thịt từ đùi bò nhét vào miệng nhai nhóp nhép. Ngon quá. Không bao lâu, đại đương gia đã chia xong thịt, ôm đến một vò rượu lớn muốn mời rượu bọn họ. Đây là rượu bọn ta tự ủ trong trại, mạnh lắm đấy. Nói rồi, hắn rót đầy hai bát lớn đưa cho bọn họ. Tống Kiệm ngửi thấy mùi cay nồng sộc lên liền ho khẽ một tiếng. Tiêu Ứng Hoài vươn tay nhận lấy bát rượu. Tiểu tướng công nhà ta vốn yếu ớt, không uống nổi rượu mạnh như thế này. Đại đương gia nhìn thoáng qua người bên cạnh, thấy cậu trắng trẻo sạch sẽ, ăn thịt cũng chỉ xé từng miếng nhỏ một, bèn không ép nữa. Rất nhanh sau đó, trong trại toàn là tiếng chạm cốc leng keng. Một đạo ba uống rượu xong liền phấn khích, nốc cạn một hơi rồi đứng dậy ném luôn cái bát. Hắn lớn giọng hô, sảng, sảng khoái quá. Đại đương gia nhìn thấy, lập tức vung tay tát cho hắn một cái, đánh đến mức hắn choáng váng. Bát không cần bạc mua à, ném vỡ rồi lấy gì mà dùng. Một đạo ba, lũ thổ phỉ uống rượu vào, chẳng bao lâu mặt mày đều đỏ bừng. Trong khi đó Tống Kiệm thấy Tiêu Ứng Hoài uống liền hai bát mà sắc mặt vẫn bình thản, bèn len lén sắp lại gần nói, uống ít thôi, uống ít thôi, đừng say quá. Tiêu Ứng Hoài khẽ ừ một tiếng, ba vòng rượu trôi qua, đại đương gia cũng say. Hắn ban đầu khóc thương cho số phận bi thảm của đám huynh đệ trong trại, khóc một hồi rồi lại cười lớn, cười xong thì bắt đầu tự giới thiệu. Lúc này Tống Kiệm mới biết người đàn ông vạm vỡ cơ bắp cuồn cuộn như hai cánh cửa lớn trước mặt tên là Lý Nho Ôn. Hắn kể rằng cha hắn năm xưa là người duy nhất trong vùng 10 dặm này thi đậu tú tài. Nói xong những chuyện đó, đại đương gia bỗng dưng cao hứng, cứ khăng khăng lôi kéo Tiêu Ứng Hoài kết bái tại chỗ, thậm chí còn muốn nhường luôn vị trí đại đương gia cho hắn. Hắn nói vừa nhìn là biết Tiêu Ứng Hoài không phải người tầm thường, hy vọng hắn có thể dẫn dắt đại căn trại ngày càng lớn mạnh. Tống Kiệm chưa ăn được mấy miếng thịt, cả buổi chỉ quẩn quanh bên hoàng đế, lúc thì tìm cách cản rượu, lúc lại làm vệ sĩ, mệt đến mức toát cả mồ hôi. Mãi mới xong bữa tiệc linh đình này, lũ thổ phỉ say bí tỉ, nằm la liệt khắp nơi mà ngủ. Tống Kiệm, phu, cậu hạ giọng hỏi, Bệ hạ, hay là chúng ta nhân lúc này xuống núi luôn đi? Tiêu Ứng Hoài không đáp. Tống Kiệm cẩn thận quan sát xung quanh, không thấy hồi âm, miệng vẫn nhỏ giọng gọi. Bệ hạ, bệ hạ, bệ. Lời còn chưa dứt, cậu bỗng bị một lực mạnh kéo vào lồng ưng. Ực, hơi rượu nóng bỏng phả bên tai. Tướng công, chấm hình như say rồi. Cách chương.